Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, chương 866, 100 năm. Trước mắt màn sáng bên trên, Tiểu Kim cấp tốc tiến lên, rất mau tới đến đáy đầm bên trong. Cái kia thân thể vượt qua vạn mét ngạc long cự thú cùng với 5 viên ngạc long hạt sen lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Hạo Tâm một thoáng nhắc, một giây, hai giây, đi qua tốt mấy giây. Tiểu Kim một mực tại cái kia không gian kỳ dị bên trong bay lượn. Thế nhưng ngạc long hung thú không có phản ứng chút nào. Thật không có phát hiện. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích. Tiểu Kim tại phi hành. Thế nhưng ngạc long hung thú vậy mà không có cảm ứng được. Cái này khiến Chu Hạo càng thêm cảm thấy Tiểu Kim lai lịch bí ẩn. Cái kia ngạc long hung thú có thể là mạnh mẽ tổ thần cường giả. Tiểu Kim đi vào không gian về sau, nhìn xem đang ngủ say lấy to lớn hung thú. Trong mắt ùng ục ục chuyển nhúc nhích một chút. Sau đó đi tới một khỏa ngạc long hạt sen trước, muốn ngắt lấy ngạc long hạt sen. Chu Hạo mấy người khẩn trương nhìn xem, nếu như Tiểu Kim đạt được, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Ngạc long hung thú coi như biết có người xông vào, cũng không cách nào bắt được Tiểu Kim. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất. Trong tấm hình, Tiểu Kim đi tới ngạc long hạt sen trước, sau đó mở ra chính mình phần miệng, trực tiếp hướng ngạc long hạt sen rễ cây táp tới. Ông, bỗng nhiên, cái kia viên ngạc long hạt sen bên trên có một ít gợn sóng lóe lên. Một chút hào quang hướng phía chung quanh phát ra. Oanh, bỗng nhiên, to lớn, dữ tợn cự thú lập tức mở ra ánh mắt của mình. Khí thế kinh khủng gợn sóng phát ra, tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Không tốt, này ngạc long hung thú thức tỉnh. Chu Hạo mấy người sắc mặt đại biến. Tiểu Kim liền tại không gian bên trong. Bọn hắn cũng không muốn Tiểu Kim tử vong. Coi như là ưa thích cùng Tiểu Kim đấu võ mồm đá Tas cũng đầy mặt vẻ lo lắng. Lúc này màn sáng hình ảnh không di động nữa. Bất quá khủng bố cự thú phát ra tiếng giống giận dữ. Trên thân hào quang màu trắng phát ra, tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Này đấy là đang tìm kiếm, cũng là tại công kích. Tổ thần nhất trọng thiên cường giả công kích, coi như linh thần cũng căn bản không chịu nổi. Tiểu Kim thế nào? Chu Hạo mấy người khẩn trương nhìn xem. Ngạc long hung thú gầm thét mười mấy giây, sau đó nghi ngờ nhìn một chút không gian, lầm bầm trong miệng vài câu. Hắn đi tới trước đó ngủ say địa phương, lập tức lại nằm sấp xuống tới, nhắm mắt lại, rất nhanh, thân thể của hắn lại chập trùng dâng lên, rộn ràng nhiên đã xa vào đến trong giấc ngủ. Bỗng nhiên, video lại động. Lần này video xuất hiện là mặt khác một khỏa ngạc long hạt sen chỗ trên mặt đất. Vừa rồi Tiểu Kim nguyên lai là trốn ở chỗ này. Chu Hạo mấy trong lòng người thở phào nhẹ nhõm. Sau đó video cấp tốc di chuyển ra vào đến một vùng tăm tối bên trong. Hiu, ngạc long đàm bên trong. Một vệt kim quang cấp tốc bay ra. Sau đó một đầu thú nhỏ bay đến Chu Hạo mấy người trước người. Má ơi, vừa rồi hù chết bảo bảo. Tiểu Kim vỗ vỗ lồng ngực của mình, thật sâu nôn thở một hơi. Chu Hạo, gạch dưới, Đồng Dao, gạch dưới, Đá Tas, gạch dưới, Tiểu Kim, tình huống thế nào? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Chu Hạo, ta không giúp được ngươi. Những ngạc long đó hạt sen tự thân tính dẻo dai quá mạnh, ta ngắt lấy không được. Tiểu Kim lắc đầu nói, tính dẻo dai. Chu Hạo vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Tiểu Kim ẩn giấu năng lực mạnh, nhưng là lực công kích của chính mình rất yếu. Nếu như là ta hoàn toàn bùng nổ thực lực ngắt lấy cần muốn bao lâu thời gian? Chu Hạo hỏi, đại khái cần 3 giây a. Tiểu Kim trong mắt chuyển động nói, 3 giây sao? Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. coi như hắn đến Ngạc Long hung thú trước người, thế nhưng vừa ra tay liền sẽ bừng tỉnh Ngạc Long hung thú. Đến lúc đó 1% giây đều nếu không tới, đều không cần nói 3 giây. Tiểu Kim, ngươi đi nhìn chằm chằm Ngạc Long hung thú, không cần nghĩ biện pháp hái Ngạc Long hạt sen, vẫn đợi tại một nơi là có thể. Chu Hạo phân phó nói. Được rồi, Tiểu Kim nhẹ gật đầu. Hưu, hắn biến thành một vệt kim quang, lại hướng về Ngạc Long đàm bay đi. Chu Hạo, chúng ta một mực ở chỗ này chờ đợi sao? Đá Tát hỏi, các ngươi chẳng lẽ có gì tốt biện pháp? Chu Hạo bất đắc dĩ nói, Ngạc Long đàm chung quanh không có bất kỳ cái gì cường giả. Coi như mọi người biết Ngạc Long hạt sen chân quý, cũng không có người đến đây hái. Rõ ràng khó khăn kia, liên liên trùng điệp tổ thần đều nói thời gian không hạn chế. Chu Hạo lúc nào đạt được Ngạc Long hạt sen đều có thể đi tìm hắn. Tại trùng điệp tổ thần xem ra, mong muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng không dễ dàng. Phía chúng ta tu luyện, một bên chờ đợi, nói không chừng lúc nào Ngạc Long hung thú bỗng nhiên rời đi. Chỉ cần thời gian ngắn ngủi, chúng ta là có thể tiến đến đem Ngạc Long hạt sen hái. Chu Hạo nói, so với những cường giả khác, Chu Hạo mấy người ưu thế lớn nhất liền là Tiểu Kim. Những cường giả khác vừa tiến vào Ngạc Long đàm dưới đáy liền sẽ bị phát hiện. Tiểu Kim lại sẽ không bị phát hiện. Dạng này Ngạc Long hung thú động tĩnh bọn hắn một mực có khả năng biết được. Tốt, chúng ta liền chậm rãi chờ đợi đi. Đồng Dao nhẹ gật đầu. Bọn hắn xác thực không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện Ngạc Long hung thú có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Dài dằng dặc chờ đợi bắt đầu. Chu Hạo bản thể còn có mấy đại phân thân đều tiến vào ứng long trong tháp bắt đầu lĩnh ngộ lấy pháp tắc áo nghĩa, bản thể trọng điểm lĩnh ngộ mộc hệ pháp tắc, tranh thủ sớm một chút hình thành chính mình mộc hệ chân thần phân thân. Mà hắn cũng chia ra một tia ý thức chú ý Ngạc Long đàm đáy. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 100 năm thời gian. Ứng long trong tháp, sinh mệnh không gian truyền thừa. Chu Hạo sinh mệnh chân thần phân thân đang ở yên lặng nhìn trước mắt quả cầu ánh sáng. Trong quang cầu, một vị cường giả thân ảnh khẽ động, sau đó theo trong cơ thể vậy mà lần nữa phân ra tới một đạo thân thể. Thân thể này khí thế, gợn sóng chờ cùng lúc trước thân thể giống như đúc. Phải biết, bản thể lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh đi đến chân thần cảnh giới. Vô luận hình thành cái gì chân thần phân thân, tăng thêm bản thể, này mấy lớn thân thể ở giữa. Khí thế trên người gợn sóng đều là khác biệt. Sinh mệnh pháp tắc thứ hai phân thân áo nghĩa, lợi dụng sinh mệnh pháp tắc hoàn toàn đem thân thể hết thảy phục chế. Áo nghĩa phân thân thực lực cùng sinh mệnh pháp tắc phân thân thực lực giống nhau. Một chút tin tức biểu hiện tại Chu Hạo trước mắt. Sinh mệnh pháp tắc ẩn chứa vô hạn sinh cơ, cho nên mới ủng có phân thân áo nghĩa. Như là trong cơ thể mình lần nữa dựng dục ra một đạo sinh mệnh. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Hắn nghĩ đến trước đó gặp phải Vân Mặc Tư. Hắn nhìn thấy Vân Mặc Tư hai cỗ thân thể đều là hắn phân thân. Thế nhưng cùng bản thể lại không có gì khác nhau. Hiện tại đạt đến linh thần cảnh giới, Chu Hạo vẫn là không cách nào phân rõ ràng chân thân cùng phân thân khác nhau. Phân thân áo nghĩa ở trong người thai nghén. Này chút ta có thể làm được, nhưng một khi hình thành tựu sẽ sụp đổ, căn bản tổ không thành được hoàn chỉnh sinh mệnh, đến cùng nên đi nơi nào địa phương ra tay. Chu Hạo không ngừng thí nghiệm lấy ý nghĩ của mình, tính mạng của hắn pháp tắc đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên cảnh giới. Này tại 400 năm trước liền đã đạt đến, bất quá 400 năm thời gian, hắn một mực tại lĩnh ngộ phân thân áo nghĩa. Thế nhưng tiến bộ lại rất nhỏ, chậm rãi lĩnh ngộ đi, suy tư không có kết quả. Chu Hạo thở dài, áo nghĩa lĩnh ngộ vốn chính là rất khó, theo dựa vào là ngộ tính của mình, nếu như gặp phải một cái cơ hội,